Cầu thần không bằng cầu ta. Chương 116, ngoại truyện hiện đại 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng một kịch bản liên tiếp lặp lại trong vòng một tuần. Triệu Uyển Nhiên luôn chiến thắng nhờ nước mắt và vẻ ngoài đáng thương. Còn Triệu Doanh Doanh thì thất bại hết lần này đến lần khác. Chỉ nhận được ánh mắt thất vọng từ Triệu Mậu Sơn. Thậm chí, có lần ông còn nói ra một câu mà cô rất ghét. Ba không biết mẹ con đã dạy dỗ con kiểu gì mà thành ra thế này. Khuôn mặt Triệu Doanh Doanh tối sầm lại. Cô lạnh lùng nhìn Triệu Mậu Sơn. Ông không xứng nói câu đó. Mẹ tôi dạy tôi rất tốt. Còn ông chẳng dạy được gì. Nói xong, cô giận dữ bỏ chạy ra ngoài. Cô không biết mình muốn đi đâu. Chỉ cảm thấy không thể tiếp tục ở lại ngôi nhà này, một nơi cô ghét cay ghét đắng. Đây không phải là nhà cô. Đây là nhà của Triệu Mậu Sơn và Triệu Uyển Nhiên. Cô chỉ là kẻ ngoài cuộc. Một người không được hoan nghênh. Cảm xúc uất ức khiến cô muốn bật khóc. Cô lao vào thang máy. Xuống dưới. Rồi chạy ra khỏi tòa nhà. Khi chạy ra, cô vô tình va vào một người. Xin lỗi. Cô nói vội, rồi tiếp tục chạy, người bị va phải chính là Hoắc Bằng Cảnh. Hắn đứng yên, nhìn theo bóng lưng cô. Vài giây sau, hắn nhíu mày, cô ấy khóc sao? Nhưng khi ngẩng đầu lên, bóng dáng ấy đã khuất dạng. Hoắc Bằng Cảnh thu hồi ánh mắt, bước vào thang máy. Cô ấy khóc hay không thì liên quan gì đến hắn? Nhưng đến tận nửa đêm, Triệu Doanh Doanh vẫn chưa về. Hoắc Bằng Cảnh biết chuyện là vì tiếng ồn ào ngoài hành lang. Triệu Mậu Sơn và Lâm Tuệ Lan đang cãi nhau. Con bé lớn thế rồi, làm sao xảy ra chuyện gì được? Lâm Tuệ Lan nói, giọng điệu bất mãn, lớn, nó mới 16 tuổi, vẫn còn là một đứa trẻ. Nếu xảy ra chuyện gì, tôi biết ăn nói thế nào với mẹ nó. Triệu Mậu Sơn nói, giọng lo lắng thấy rõ. Lời này chọc vào nỗi bực tức của Lâm Tuệ Lan. Bà tức giận nói, ông nói thật đi, bao năm nay có phải ông vẫn chưa quên được Lương Nguyệt Bình đúng không? Đừng tưởng tôi không biết, ngoài tiền trợ cấp, ông còn lén gửi tiền cho hai mẹ con họ, lén gọi điện cho họ. Ông nghĩ tôi không biết sao? Tôi biết hết đấy, chỉ là tôi không thèm tính toán với ông thôi, vì tôi muốn giữ cuộc sống yên ổn. Bà đang nói nhảm gì thế? Triệu Mậu Sơn cãi lại. Hai người cãi nhau ầm ĩ giữa hành lang, hoàn toàn quên mất việc phải đi tìm cô gái chưa về. Tiếng cãi vã vang vọng trong đêm, nghe rõ mồn một. Hoắc Bằng Cảnh vốn không định xen vào, đã tắt đèn định đi ngủ, nhưng vừa nằm xuống, khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của Triệu Doanh Doanh lại hiện lên trong đầu hắn. Như một viên đá nhỏ rơi xuống mặt hồ, khuấy động những gợn sóng lăn tăn. Tuy rất nhỏ, nhưng cũng đủ khiến hắn cảm thấy khó chịu. Hắn ngồi bật dậy, khẽ chép miệng. Vài giây sau, đèn trong phòng hắn bật sáng. Ở phòng khách, cha mẹ hắn đang bàn nhau xem có nên ra ngoài khuyên nhủ hàng xóm không. Cãi nhau to thế này, có khi chúng ta nên ra nói một câu. Họ vừa dứt lời thì thấy Hoắc Bằng Cảnh mở cửa phòng. Con chào bố mẹ, hắn lễ phép nói, rồi đi thẳng ra cửa. Mở cửa, hắn lạnh lùng nói, ồn ào quá, các người có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Cả hai người trong hành lang lập tức im bặt. Triệu Mậu Sơn và Lâm Tuệ Lan nhìn nhau, cố nén tức giận, vội vàng xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, chúng tôi sẽ về ngay. Hoắc Bằng Cảnh không thèm đáp, chỉ nói thêm một câu trước khi đóng cửa. Nghe nói gần đây khu này không được an toàn đâu. Cánh cửa khép lại, nhưng câu nói ấy khiến Triệu Mậu Sơn giật mình. Phải rồi, cô con gái của ông còn chưa về. Nhớ đến cô, ông không khỏi lo lắng. Dù có thất vọng với Triệu Doanh Doanh, nhưng nếu xảy ra chuyện, ông sẽ không thể nào đối mặt với Lương Nguyệt Bình. Sau khi rời nhà, Triệu Doanh Doanh ngồi ở một bồn hoa ven đường. Uất ức, cô muốn gọi điện cho mẹ. Nói với bà rằng mình không hề hạnh phúc ở đây. Rằng cô muốn về nhà. nhưng khi điện thoại kết nối, nghe giọng nói dịu dàng của mẹ, cô lại không thể thốt nên lời. Sao vậy, Doanh Doanh? Không có gì đâu mẹ, con chỉ nhớ mẹ thôi. Con mong 2 tháng trôi qua nhanh, để con được gặp mẹ. Mẹ cũng nhớ con, mẹ cô cười nhẹ. Con ở đó ổn chứ? Mọi người đối xử với con thế nào? Ổn mà mẹ, con lớn rồi, mẹ đừng lo. Cúp máy, cô lau nước mắt, tự nhủ không thể bỏ đi như vậy. Như thế thật không đáng. Cô ngồi ở bồn hoa, chờ đợi. Một lúc sau, Triệu Mậu Sơn tìm thấy cô. Ông đã nguôi giận, nhẹ giọng, Doanh Doanh, ba xin lỗi, là ba không đúng, không nên nói nặng lời như vậy. Cô im lặng, không muốn nhượng bộ, nhưng cũng chẳng biết làm gì khác. Cô muốn ông nhìn thấy bản chất thật của Triệu Uyển Nghiên. Nhưng điều đó không thể chỉ dựa vào giận dỗi mà thành công. Bụng cô đã réo rắt suốt cả ngày. Cuối cùng, cô nhượng bộ, theo ông về nhà. Khi lên lầu, cô trông thấy Hoắc Bằng Cảnh đứng trước cửa. Ánh mắt hắn khiến cô cảm thấy xấu hổ. Cô không muốn hắn thấy bộ dạng thảm hại này của mình. Lúc lướt qua hắn, cô nghe thấy hắn buông một từ. Ngốc, cô ngạc nhiên ngẩng đầu. Nhưng chỉ kịp nhìn thấy hắn xoay người đóng cửa. Hắn nói gì cơ? Ngốc ư? Hắn nói cô sao? Cô thông minh như vậy, làm sao là ngốc được? Thật quá đáng. Trong lòng cô sục sôi tức giận. Cô quyết định ngày mai sẽ hỏi tội hắn cho ra lẽ. Sáng hôm sau, Triệu Doanh Doanh quyết tâm tìm Hoắc Bằng Cảnh để hỏi cho rõ ràng tại sao hắn dám gọi cô là ngốc. Cô vừa giơ tay định gõ cửa nhà hắn thì phía sau vang lên giọng nói quen thuộc của Triệu Uyển Nghiên. Chị đừng mơ mộng nữa. Anh ấy sẽ không bao giờ thích loại người như chị đâu. Triệu Doanh Doanh khựng lại, quay đầu nhìn em gái với vẻ mặt khó hiểu. Cái gì mà thích với không thích? Tôi chẳng hứng thú với anh ta. Ngoài khuôn mặt ra, tính cách của anh ta tệ hại thế cơ mà. Ai mà thích nổi? Cô vừa dứt lời, sắc mặt Triệu Uyển Nghi lập tức thay đổi, như thể bị chạm vào nỗi đau thầm kín. Tôi không có. Triệu Uyển Nghiên lớn tiếng phản bác, thấy biểu cảm hoảng hốt của em gái. Triệu Doanh Doanh lập tức hiểu ra. Cô khoanh tay, nở nụ cười đầy ẩn ý. Ồ, thì ra cô thích anh ta à? Nhưng mà xem ra, hình như anh ta không biết cô là ai. Nhỉ, câu nói của cô như đổ thêm dầu vào lửa. Triệu Uyển Nghiên tức giận đến mức mặt đỏ bừng. Lắp bắp, chị nói linh tinh gì thế? Tôi không có, mà anh ấy cũng sẽ không thích chị đâu. Làm sao cô biết anh ta không thích tôi? Từ bé đến giờ, tôi luôn là người được các chàng trai thích. Có thể anh ta cũng không ngoại lệ đâu. Triệu Doanh Doanh cố tình châm chọc, khiến Triệu Uyển Nghiên càng thêm kích động. Chị đừng nằm mơ giữa ban ngày nữa. Hoắc Bằng Cảnh không giống những kẻ tầm thường mà chị từng gặp. Triệu Doanh Doanh bật cười. Ồ, thì ra anh ta tên là Hoắc Bằng Cảnh. Triệu Uyển Nghiên lúc này mới nhận ra mình vừa lỡ miệng. Bực bội, cô quay người bỏ đi. Triệu Doanh Doanh nhìn theo bóng lưng em gái. Cô ý gọi với theo. Tôi sắp gõ cửa rồi đấy nhé. Chị không được phép gõ. Triệu Uyển Nghiên dừng chân. Quay lại cảnh cáo. Tôi muốn gõ, thì sao nào? Triệu Doanh Doanh mỉm cười, giơ tay gõ cửa vài cái. Ngay lúc này, cửa mở ra, nhưng cô còn chưa kịp nói gì thì Triệu Uyển Nghiên đã lao tới kéo tay cô. Cô né tránh, không ngờ mất đà, ngã chúi vào người vừa mở cửa. Và người mở cửa ấy, không ai khác chính là Hoắc Bằng Cảnh. Cú va chạm khiến cả người cô đổ về phía hắn. Bối rối, cô đưa tay nắm đại một thứ gì đó để giữ thăng bằng. Và thứ cô nắm lại chính là cánh tay hắn. Không những thế, môi cô còn lướt qua cổ hắn, vô tình chạm vào yết hầu. Khoảnh khắc ấy, cả hai đều cứng đờ. Hoắc Bằng Cảnh nhanh chóng lùi lại, khuôn mặt tối sầm. Hắn lạnh giọng hỏi, em đang làm gì vậy? Triệu Doanh Doanh chẳng mảy may bận tâm đến tình huống vừa xảy ra. Cô nhanh chóng đứng thẳng, chỉ tay về phía Triệu Uyển Nghi. Em gái tôi kéo tôi, làm tôi ngã, tôi đến để hỏi anh. Hôm qua anh gọi tôi là ngốc, đúng không? Cô bước lên, cố tình kiễng chân ghé sát tai hắn, giọng đầy vẻ bực bội. Có đúng là anh đã gọi tôi như thế không? Tư thế của cô, giọng điệu của cô, tất cả như thể đang làm nũng. Hoắc Bằng Cảnh cảm thấy không quen với sự gần gũi này. Vô thức lùi lại, nhưng do cô đang bám vào vai hắn, cả hai cùng mất thăng bằng. Và lần này, môi cô chạm thẳng vào khóe môi hắn. Không khí hoàn toàn đông cứng. Hoắc Bằng Cảnh đẩy cô ra, ánh mắt đầy lạnh lùng. Em đang giở trò gì vậy? Triệu Doanh Doanh nhớn mày, hậm hực đáp, phải hỏi anh mới đúng. Ai bảo anh cứ lùi lại làm tôi ngã? Chắc chắn là anh cố tình chiếm lợi. Hoắc Bằng Cảnh nhếch môi, không thèm cãi lại, hắn chỉ buông một câu, thật hết thuốc chữa, rồi hắn đóng sập cửa trước mặt cô. Triệu Doanh Doanh đứng ngoài, bực bội nhìn cánh cửa vừa đóng, nhưng lại quay sang cười đắc ý với Triệu Uyển Nghiên. Thấy chưa, tôi vừa hôn anh ấy đấy, anh ấy sẽ thích tôi ngay thôi. Cô đừng mong có cơ hội. Triệu Uyển Nghiên tức giận đến mức dậm chân, nhưng không làm gì được. Trong khi đó, bên trong căn hộ, Hoắc Bằng Cảnh vẫn đứng im, hắn vô thức đưa tay lên chạm vào khóe môi nơi vừa bị cô hôn trộm. Hắn chau mày, cố gắng gạt bỏ hình ảnh cô ra khỏi đầu, nhưng càng cố quên, hình ảnh ấy lại càng in đậm, đến mức khiến hắn không thể tập trung làm bất cứ việc gì. Hắn đặt bút xuống, nhìn trang giấy trắng trước mặt. Trên đó, hắn vô thức viết ra một chữ Doanh. Hắn chợt nhận ra, cái tên ấy Triệu Doanh Doanh không chỉ ở lại trong đầu hắn, mà dường như đã lặng lẽ chiếm một góc trong tim hắn. Hắn thở dài, cảm thấy bản thân thật mất mặt. Nhưng rồi, trong một thoáng, hắn lại không kiềm được mà cong môi cười. Một chút rắc rối, có lẽ cũng không tệ. Hắn đã nghe qua tên cô, Doanh Doanh, quả thật là một cái tên rất hay, xứng với gương mặt xinh đẹp rạng ngời của cô. Hoắc Bằng Cảnh xoa nhẹ chân mày, nhưng tại sao hắn lại viết tên cô chứ? Tối hôm đó, Hoắc Bằng Cảnh nằm mơ. Trong giấc mơ, cơn mưa xuân tràn ngập, tất cả đều xoay quanh chữ Doanh. Hắn giật mình tỉnh giấc, có chút bối rối bước vào phòng tắm xả nước. Lúc này, hắn mới nhận ra Triệu Doanh Doanh sở hữu một vóc dáng rất đẹp, dáng người nhỏ nhắn nhưng không quá gầy. Và khi ký ức hiện về, cơ thể hắn không tự chủ mà trở nên nóng rực. Hoắc Bằng Cảnh chưa bao giờ trải qua chuyện này. Hắn trưởng thành sớm, luôn điềm tĩnh, tự chủ, ngay cả khi vừa bước vào tuổi dậy thì hắn cũng hiếm khi mất kiểm soát như vậy. Thật bất thường. Nhưng những cô gái xinh đẹp không phải không có, những người sở hữu vóc dáng quyến rũ cũng không thiếu. Khi họ bày tỏ thiện cảm với hắn, lòng hắn chưa bao giờ gợn lên dù chỉ là một chút dao động. Chỉ có Triệu Doanh Doanh, cô lại khuấy đảo cả một mặt hồ phẳng lặng. Hoắc Bằng Cảnh muốn biết tại sao, vì cớ gì chỉ có cô, rốt cuộc cô có gì khác biệt. Ngày hôm đó, hắn lại gặp cô trong khu dân cư. Triệu Doanh Doanh từ phía sau vỗ vai hắn, gọi, này, Cảnh cây Cảnh, đi nhanh vậy làm gì? Hắn nhíu mày, Cảnh cây Cảnh là gì? Triệu Doanh Doanh bật cười, là anh đấy, anh không phải tên là Bằng Cảnh sao? Bồn Cảnh, chẳng phải là cây Cảnh à? Hoắc Bằng Cảnh sửa lời cô. Tôi tên Hoắc Bằng Cảnh, ý là dựa lan can ngắm cảnh. Triệu Doanh Doanh đáp một tiếng ồ, rồi hỏi, bằng nào, cảnh nào? Hoắc Bằng Cảnh kiên nhẫn giải thích. Triệu Doanh Doanh gật đầu nhưng vẫn nói, được rồi, tôi nhớ tên anh rồi. Cảnh cây Cảnh, Hoắc Bằng Cảnh. Mùi hương thoang thoảng từ người cô truyền đến, xen lẫn cái ẩm nóng đặc trưng của mùa hè, tựa như một liều thuốc ca CSVH, CS mạnh mẽ. Hoắc Bằng Cảnh lại có phản ứng. Cách chương.